Phần 1 Dệt Ngân Hà cho em, chương 27, kết quả của việc tự yêu bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cầu, yên lặng, Kiều Đông Dương nâng cao giọng. Thiên Cầu, không ai trả lời, đương nhiên, người máy cũng không. Kiều Đông Dương xoa huyệt thái dương một cách chậm rãi xoay ghế sang chỗ khác. Thiên Cầu, có phải mày lại muốn chết không? Trong đôi mắt màu xanh thăm thẳng của Thiên Cầu hiện ra từng gợn ánh sáng xinh đẹp, gợn sóng lăn tăn đang tràn ra ngoài, giọng nói trẻ thơ của nó vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Kiều đại nhân, anh không truyền mệnh lệnh nói chuyện cho tôi. Kiều Đông Dương cảm thấy mình càng ngày càng tốt tính với tên người máy này. Ít nhất đến hiện tại, anh còn chưa ném nó ra ngoài cửa sổ. Thiên Cầu, nói chuyện. Vâng, Kiều đại nhân, anh có việc gì xin cứ dặn dò tôi. Thiên Cầu làm hết trách nhiệm. Kiều Đông Dương cầm bảng danh sách vỗ vỗ, muốn nói gì đó. Do dự nửa giây, anh lại quay sang chỗ khác. Hừ, gọi trợ lý Hầu vào đây. Thiên Cầu, vâng, Kiều đại nhân. Trợ lý Hầu nhận được mệnh lệnh thì phi như bay đến văn phòng tổng giám đốc. Anh ta đẩy cửa rồi giơ hai tay lên, dáng vẻ ngoan ngoãn giống Thiên Cầu. Anh Kiều, tôi đã đến. Anh có việc gì cứ dặn dò tôi. Ánh mắt Kiều Đông Dương hơi lạnh lùng. Đây là bản danh sách đầy đủ. Trợ lý Hầu ngạc nhiên đến gần anh. Đúng vậy, anh Kiều. Thí sinh trong danh sách đã ký thỏa thuận trước với tổ chương trình, thủ tục đầy đủ. Nói đến đây, hình như anh ta nhận ra điều gì đó, đôi mắt đảo một vòng, khẽ cười ha ha rồi hỏi. Anh Kiều, có phải còn có người quen của anh muốn tham gia hay không? Vậy anh cứ nói tên cho tôi biết, tôi sẽ đi làm ngay. Trong đầu người này toàn là mối quan hệ cá nhân. Kiều Đông Dương nhìn anh ta, hơi do dự. Cái người tên là chỉ gì đó Nguyệt, không tham gia à, tổng giám đốc có ý gì nhỉ? Đầu óc trợ lý Hầu hơi choáng váng. Ý của anh Kiều là, Kiều Đông Dương cụp mắt xuống, sụ mặt thờ ơ cười lạnh. Tôi nhớ người bạn họ Vương của cô ta cướp được hai bức thư mời. Điều này, trong buổi họp báo có nhiều người như vậy mà anh Kiều còn nhớ rõ chi tiết này. Trợ lý Hầu dựng thẳng ngón tay cái, nhìn anh với vẻ khâm phục. Không sai, anh Kiều đúng là bộ não ngoài hành tinh bẩm sinh IQ hạng nhất. Anh ta lại mở ra chiêu thức nịnh nọt, khuôn mặt Kiều Đông Dương tối sầm lại. Vì sao cô ta không tham gia? Trợ lý Hầu, sao anh ta biết vì sao người ta không tham gia? Trợ lý Hầu nhẫn nhịn mãi, cuối cùng đã có lý do để nịnh nọt. Có lẽ cô Trì Nguyệt tự ti mặc cảm thấy tố chất của mình bình thường, không dám tiếp xúc với người đàn ông hoàn mỹ đẹp trai như anh Kiều. Kiều Đông Dương hít sâu một hơi, tự ti cái mẹ nhà cậu. Kiều Đông Dương lạnh lùng nhìn anh ta, sau khi im lặng một lúc thì không hỏi việc Trì Nguyệt nữa, lại chuyển chủ đề tài, con dao lạnh lẽo cắm vào người anh ta. Hầu tử, hình như tôi chưa cho phép cậu đi làm lại nhỉ? Đúng thế, anh Kiều, trợ lý Hầu đứng thẳng người tư thế như quân nhân đang tuyên thệ, nói đâu ra đấy. Tuy anh Kiều cho tôi kỳ nghỉ không thời hạn nhưng tôi ăn của anh Kiều dùng của anh Kiều, không dám lười biếng, không dám thiếu chuyên nghiệp, không dám ghét bỏ công việc, không dám phụ. Cốt, Kiều Đông Dương bị anh ta chọc tức đến bật cười, rút bản danh sách ra ném trước mặt anh ta. Trì Nguyệt, anh hơi do dự cứ nhìn chằm chằm vào trợ lý Hầu, dường như không biết phải nói thế nào. Trợ lý Hầu nhìn thẳng anh một lúc lâu, căng thẳng nuốt mấy ngụm nước bọt mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Nguyệt là sinh viên xuất sắc của Học viện Hàng không, tố chất cá nhân khá tốt, tuy tính cách hơi kém khiến người ta rất chán ghét, nhưng khoa học kỹ thuật Đông Dương chúng ta rất cần nhân tài. Người đi dưới trời sao là chương trình tuyển chọn nhân tài hàng không, chúng ta không nên vì một vài khuyết điểm nhỏ mà từ bỏ việc bồi dưỡng người mới. Hà, trợ lý Hầu nghe một lúc cuối cùng đã hiểu, vị đại gia này đi vòng quanh trái đất một vòng, hóa ra đang nói việc đi trên mặt trăng. Chỉ vì Trì Nguyệt không đến dự thi. Trợ lý Hầu cười ha ha, lập tức thề thốt, anh Kiều cứ giao việc này cho tôi đảm bảo để cô Trì Nguyệt xuất hiện ở chỗ thi đấu. Cuối cùng Kiều Đông Dương đã cho anh ta sắc mặt tốt. Một giây sau, anh thu lại biểu cảm cứ như căn bản không hề để ý việc này, ngồi nghiêm chỉnh mở một phàn tài liệu ra, lạnh lùng dặn dò anh ta. Nhớ kỹ, đừng để cô ta quá kiêu ngạo, chương trình chúng ta đâu phải không có cô ta thì không được. Tôi đã hiểu, anh Kiều tôi đảm bảo sẽ làm ổn thỏa. Trì Nguyệt đang trang điểm cho Vương Tuyết Nha, thể hiện ra kỹ năng ma thuật khiến người ta nghẹt thở của cô thì trợ lý Hầu lại vội vàng chạy tới. Chán anh ta lấm tấm mồ hôi, anh ta thở hổn hển mấy hơi, không nói câu nào đã lấy bình nước khoáng chuẩn bị cho thí sinh uống mấy ngụm to, sau đó hắng giọng một cái, nhìn Trì Nguyệt bằng biểu cảm cực kỳ thần thánh. Cô Trì, chúc mừng coi, cô đã hấp dẫn được sự chú ý của anh Kiều. Trì Nguyệt vẫn đang cầm bút kẻ lông mày thì tay run một cái, vẽ lông mày Vương Tuyết Nha bay lên. Anh nói cái gì? Trợ lý Hầu nhe răng, mỉm cười hớn hở. Anh Kiều đặt cách cho phép cô tham gia. Người đi dưới trời sao, không cần thư mời, có thể lập tức ký thỏa thuận. Chỉ Nguyệt, Vương Tuyết Nha ngạc nhiên mở to mắt không quan tâm đến lông mày đã bị vẽ thành dạng gì. Thật sao, trợ lý Hầu gật đầu như dã tỏi. Bất ngờ không, vui mừng không, Vương Tuyết Nha cười đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, thật xin lỗi, Chỉ Nguyệt ngắt lời Vương Tuyết Nha, lại nhìn về phía trợ lý Hầu. Hình như tôi chưa từng bày tỏ nguyện vọng được dự thi. Chuyện, anh Kiều đặc cách là từ đâu ra? Trợ lý Hầu ngạc nhiên, đôi mắt trợn to. Cô từ chối anh Kiều. Chỉ Nguyệt nhìn khuôn mặt táo bón của anh ta. Tôi chỉ từ chối tham gia chương trình. Một là tôi nghĩ tôi có khả năng đoạt giải quán quân. Hai là trái tim tôi quá yếu ớt, không có hứng thú với sự đào thải tàn nhẫn của chương trình. Ba là tôi không có mơ ước nắm tay anh Kiều bay lên trời cao. Trợ lý Hầu tỏ vẻ không tin nổi. 10 phút sau, Kiều Đông Dương nhận được điện thoại của trợ lý Hầu gọi đến từ hội trường. Nói đi, anh rất bình tĩnh, cô Chỉ Nguyệt, cô ấy, trợ lý Hầu không biết phải nói thế nào, quanh co vòng vo mãi. Kiều Đông Dương nghiêm nghị, có phải cô ta đã xô IG sứa IG đến phát rồ không? Đắc ý đến mức không biết họ của mình là gì. Điều này, trợ lý Hầu ừ một tiếng, hình như rất vui, hừ, Kiều Đông Dương bày ra vẻ. Tôi biết mà, xoa cái đầu to của thiên cầu, còn vui vẻ gõ lên máy nó, khóe môi cong lên. Vậy cận có cảnh cáo cô ta, đừng tưởng được tôi đặc cách thì chỉnh mảng việc huấn luyện hay không. Việc thăng hạng phải dựa vào năng lực thật sự đấy. Anh Kiều, cổ họng trợ lý Hầu căng ra, anh ta hít sâu một hơi. Cô Chỉ Nguyệt không muốn dự thi, cô ấy đã từ chối đặc cách của anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Kiều Đông Dương nặng nề, anh ngồi như một pho tượng thiên cầu dễ dàng quét được vẻ mặt nghiêm nghị này. Một phút sau, chưa thấy anh Kiều động đậy, thiên cầu đã căng thẳng. Bíp, một tiếng, Kiều đại nhân, anh sao thế? Kiều Đông Dương không nói gì. Anh Kiều, có phải anh sắp chết không? Kiều Đông Dương chậm rãi cử động cần cổ cứng đờ, ánh mắt nhìn thiên cầu rất ôn hòa. Anh đưa tay xoa đầu thiên cầu. Ngoan, tao đang rất tức giận, mời mày đi chết đi. Thiên cầu, à tôi chết đây. Bịch, thiên cầu ngã trên mặt đất, cách chương.